Long Uy Chiến Thần, chương 126, Thâm Trầm Suy Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Yên cũng muốn bắt Lê Uy Long, nhưng ông ta vẫn còn e ngại ít nhiều. Đám cưới của Lê Uy Long vào tháng trước có sự tham gia của Minh Hải, tư lệnh của chiến trường miền Nam. Hơn nữa ông ta còn nghe nói Minh Hải đã từng được Lê Uy Long cứu mạng. Mặc dù ông ta đã kiểm tra hồ sơ của Lê Uy Long và biết rằng hắn ta chỉ là một quân nhân quèn, còn Thiên Thành vốn không thuộc đội quân Đại Long, nhưng ông ta còn lo lắng về Minh Hải, kẻ nắm giữ một nhiệm vụ không hề tầm thường trong quân đội. Ông ta muốn xác minh thêm một lần nữa xem có chính xác là Lê Uy Long đã từng cứu Minh Hải hay không để dễ bề hành động. Hoàng Minh Yên là một con cáo già và để ngồi ở cái ghế hiện tại, ông ta không thể không hành động một cách thận trọng và cẩn mật. Ông ta biết rõ, quan trường khốc liệt chẳng kém gì chiến trường. Mỗi bước đi của kẻ nắm quyền không hề dễ dàng chút nào. Bất cẩn là rơi ngay xuống đáy vực. Nếu ông ta có tìm cách điều tra từ bang hổ báo, gia đình họ Trương hay các thành phần liên quan khác thì cũng hầu như không thể moi ra tin tức gì từ họ. Chỉ có những kẻ có quyền lợi liên quan trực tiếp mới nắm được những bí mật này. Lê Uy Long giết nhiều người. Trương gia yêu cầu ông ta ra tay bắt hắn thật là đẩy ông ta vào một tình thế khó xử. Nếu một kẻ khác dám sát hại nhiều người như thế thì không cần phải nói nhiều. Hắn sẽ bị còng tay ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ của ông ta. Nhưng Lê Uy Long thì khác. Hắn có Minh Hải đằng sau. Hắn ngang nhiên giết nhiều người như thế chứng tỏ hắn vô cùng tự tin và nhất định là có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hoàng Minh Yên quyết định không hành động hấp tấp mà tạm thời chỉ ngồi yên xem xét tình hình. Có bắt được Lê Uy Long hay không? Không phải là việc Trương gia có thể quyết định cuối cùng. Ông ta tự có lựa chọn của riêng mình. Trừ khi đó là Trương Minh Thành, anh trai Trương Minh Nghị, người đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy thành phố, lên tiếng nói, chứ bà Trương cũng không thể quyết định được điều gì. Mặc dù bà ta là mẹ của Trương Minh Thành. Lê Uy Long, anh có tài tranh biện từ khi nào thế? Nguyễn Tú Cẩm hỏi trên đường từ bệnh viện trở về. Nguyễn Tú Cẩm cũng đinh ninh rằng sau khi Lê Uy Long cầm súng bắn chết kẻ kia thì chắc chắn phải đi cùng Ánh Hạ về sở cảnh sát. Vậy mà không ngờ anh ta có thể dùng cái lưỡi sắc bén của mình quạt cho nữ cảnh sát nổi tiếng một trận và điềm nhiên thoát khỏi việc bị phía cảnh sát lấy khẩu cung. Anh ta thật tài năng. Gì cơ, tôi có tài tranh biện bao giờ? Lê Uy Long hỏi. Tất nhiên là có. Vừa nãy chính anh vừa mới khiến đội trưởng đội điều tra Ánh Hạ tắt luôn mọi lý lẽ đấy thôi. Nguyễn Tú Cẩm nói. Những gì tôi nói là sự thật. Đó không phải là tài tranh biện. Lê Uy Long cười khổ. Xưa nay anh luôn là kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm. Nhưng tối nay lần đầu tiên Lê Uy Long phải dựa vào sức mạnh của cái miệng để giải quyết vấn đề. Cứ cho là điều anh nói là sự thật đi. Nhưng đối mặt với một đội trưởng đội điều tra lạnh lùng và bá đạo như vậy, những người khác nhất định chẳng thể lên tiếng được gì. Nhưng anh thì lại rất bình tĩnh. Phân tích logic đúng sai một cách sắc bén với cô ta. Nguyễn Tú Cẩm tiếp tục. Tôi còn làm việc với nhiều quan chức cấp cao khác thường xuyên. Chứ cô ấy chỉ là một đội trưởng đội điều tra nhỏ bé thôi mà. Lê Uy Long nghĩ thầm. Anh thực sự tài giỏi. Nguyễn Tú Cẩm không ngớt lời khen ngợi Lê Uy Long trước mặt Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cảm thấy có vẻ như cô càng ngày càng có ít hiểu biết về Lê Uy Long. Anh ta là một người giỏi ăn nói như thế, vậy thì sao trong suốt 3 năm dòng bị chế giễu, nhục mạ trong gia đình nhà họ Chu, chưa một lần anh ta lên tiếng phản bác lại. Ngày hôm sau, Lê Uy Long đích thân lái xe đưa Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy làm việc. Một là vì chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai vẫn còn nằm trong tầng hầm để xe của tập đoàn Galaxy từ đêm qua. Và thứ hai là Lê Uy Long lo lắng rằng tay chân của bang hổ báo và Trương gia sẽ tấn công Chu Nhược Mai một lần nữa. Đến nơi, Chu Nhược Mai ra khỏi xe và vội vã bước vào tòa nhà công ty đi làm. Đợi Chu Nhược Mai đi khuất, Lê Uy Long mới bước vào trong tòa nhà của Galaxy. Cách Trương,